Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tại mới giảm lương, tôi biết là anh giở trò quỷ, anh không có quyền làm như vậy. Anh ta cười lạnh, tiền lương của cô cao là nhờ tôi, cho nên tôi có quyền giảm tiền lương của cô. Hơn nữa, tôi cũng có biện pháp bắt cô lập tức cút đi. Anh mượn việc công, báo thù à? Cô tức giận run rẩy đối với gương mặt xấu xí trước mắt cảm thấy ghê tởm. Không sai, tôi chỉ làm việc công báo thù. Chẳng những muốn báo thù cho đầu bị thương, còn muốn cô đem số tiền mượn của tôi trả lại. Đây là biên lai mượn tiền. Hơn nữa cô đã đập hư bình hoa trị giá 30 vạn, tổng cộng 45 vạn, lập tức trả tiền. Cô sắc mặt trắng bệch. Bình hoa 30 vạn? Anh gạt người. Bình hoa của tôi giá trị trên thị trường hiện nay 50 vạn, tính 30 vạn là có lương tâm. Đây là cô tự mình chuốc lấy. Tôi không có tiền. Sớm biết cô không có tiền, anh ta cười đến hèn mọn. Cô chỉ có hai lựa chọn, một là lập tức trả tiền, cách khác là dùng thân thể của cô đổi lấy. Tôi tuyệt đối không. Cô chán ghét chừng anh ta, hai tay vòng ngực lùi lại bước dài. Một khi đã vậy không có gì để nói, hạn cho cô 3 ngày trả tiền, nếu không chờ ngồi tù đi. Thật đê tiện. Chưa từng nghe qua trên đời không có bữa cơm mà không phải trả tiền ư? Không có người nào không thân không thích tự nhiên cho cô mượn tiền. Muốn trách thì trách chính cô ngốc, ngay cả chuyện này không hiểu. Chỉ là nếu cô đổi ý, tôi chờ cô. Cô không bao giờ muốn gặp cái tên xấu xí đê tiện kia. Xoay người, đem tiếng cười tã của anh ta để lại phía sau. Thoát đi nơi dơ bẩn này, ngay cả thở thêm một chút cũng chán ghét. Cô nên làm gì đây chứ? Chỉ vì phẫu thuật của em họ ép cô không thở nổi, hiện tại lại thiếu Trần quản lý 45 vạn, không thể nghi ngờ là họa vô đơn chí, đem cô đẩy vào đường cùng. Ông trời ơi, cô nên làm gì bây giờ chứ? Đêm đã khuya, Hách Lệ Nhi đi lại quanh ngã tư đường vắng vẻ. Cô không muốn trở về phòng trọ, sợ nhận được điện thoại thúc giục của dì, nhưng lại không có nơi nào đi, đành như âm hồn phiêu đãng đi chung quanh. Đi mệt, ngồi ở mép giường, vô thần nhìn phương hướng trước mặt. Không biết có bao lâu, một chiếc xe ben cao quý dừng trước mặt. Cô lơ đãng nhìn thoáng qua, hình ảnh này làm cô kinh ngạc, tâm thần mơ hồ dừng lại. Lái xe mở cửa xe, một cô gái xinh đẹp đang muốn xuống xe, còn chưa bước ra nửa bước lại bị người đàn ông trong xe kéo về, tham lam hôn môi đỏ mọng của cô. Cô gái không chút e dè quay lại hôn nồng nhiệt, thậm chí cho người đàn ông xoa nắn ngực căng phồng của cô ấy. Hạch Linh Nhi hoàn toàn ngây dại. Đôi nam nữ kia không phải người xa lạ, mà là giám đốc điều hành công ty và tổng giám đốc Lý Tuyết Lôi. Cô hẳn trốn đi, nhưng cô hồn nhiên không đủ tỉnh táo khiến Lý Tuyết Lôi phát hiện sự tồn tại của cô. Cô ta, cô tầm mắt nhìn nhau. Hạch Linh Nhi ngược lại giống có tật giật mình, xoay người bỏ chạy, bởi vì cô nhìn thấy hình ảnh không nên nhìn. Lý Tuyết Lôi của giám đốc điều hành đã có quan hệ. Cô ôm đầu khóc không ra nước mắt. Như thế nào chuyện xui xẻo luôn tìm cô chứ? Cô tại sao đen đủi như vậy? Hôm sau, tâm tình hoảng sợ, cô vẫn đi làm. Làm học sinh ngoan ngoãn nhiều năm, cô không vô cớ trốn học, cả không nói đến nghỉ làm. Bản năng học sinh tốt khi cô đi vào công ty, nhưng sớm chuẩn bị tâm lý tốt, tùy thời bị công ty sa thải. Đi đến nơi này, có lẽ cô chỉ có thể nghe theo số mệnh quay về lập gia đình. Không biết khi nào, trên bàn chất đầy một đống văn kiện lớn, tất cả là tin tức phức tạp đồng nghiệp giao cho cô. Vì sao vận mệnh đầy đọa người thế này chứ? Không ai có thể nghe cô nói à? Cô không thể nhịn được, chúa vào phòng kho khóc trộm. Mỗi một người lợi dụng sự thiện lương của cô để cô việc phiền phức giao cho cô. Cô không phải không biết, chỉ trách mình không đủ cứng rắn để từ chối, lại không muốn xun xoe nịnh bợ cấp trên. Đem người xấu làm người tốt mới có thể bị ngụy quân tử khoác da sói lừa. Có lẽ cô thực sự không thích hợp cuộc sống ở đô thị, giả quyệt, giả nhân, giả nghĩa. Nước mắt lần nữa rơi xuống, khiến cho cô không chú ý có người vừa vào nhìn cô. Cô đang khóc vì xã hội này vô tình ư? Hay Lệ Nhi sớm che mũi đỏ hồng vì khóc, sợ hãi nhìn người tới. Giám đốc, một người trốn ở chỗ này khóc, xem ra thêm một cô gái bị lừa mất thân. Tôi không có mất thân. Cô cực lực lắc đầu, nhìn thẳng cả mắt trong trẻo như lạnh lùng độc đoán. Sao? Lý Thuyết Lôi nghi hoặc quét toàn thân cô, vô tình cười thẳng. Vẫn còn chênh ư? Xem ra trời quản lý lần này đã đến đồ khó. Hiếm khi anh ta thất bại, chỉ là tôi nghĩ anh ta sẽ không dễ dàng buông tha cô. Anh ta dùng tiền bức cô có phải không? Cô sợ biết anh ta là người thế à? Lý Tuấn Lôi không phủ nhận, thậm chí đối hành vi của cấp dưới không biểu hiện cảm xúc phẫn nộ. Cô là tổng giám đốc, cũng là phụ nữ, có thể nào cho phép cấp dưới làm chuyện như vậy? Đây là xã hội ăn thịt người, công ty chỉ tuyển nhân viên có tài cán, chỉ cần kiếm cho công ty số tiền lớn. Về phần sinh hoạt cá nhân, công ty một mực không can thiệp. Tôi mặc dù là tổng giám đốc cũng không có quyền hỏi đến việc riêng của anh ta. Cuối cùng, cho lời nói có ý ám chỉ điều gì, Hách Linh Nhi thực hiểu được ý tứ cô ta.